Tan làm đừng về nhà với bác sĩ Trung. Chương 4, 7 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 năm sau, trước cổng bệnh viện tỉnh, một nam một nữ ngó nghiêng xung quanh, cổ suýt nữa thì gãy. Cuối cùng cũng phát hiện ra chàng trai tóc vàng hoe ở bên kia đường, hai người vẫy tay gọi lớn. Thời An, nhanh lên, mấy giờ rồi hả? Thời An hơi tăng tốc bước chân, mắt cũng chưa mở hẳn. 8 giờ tập trung, bây giờ còn chưa đến 7 giờ rưỡi. Thời An không thể nào đồng cảm với sự hăng hái của hai người họ. Cày cuốc ở trường 7 năm trời, cuối cùng cũng bắt đầu cuộc sống thực tập. Nhưng thật không may, điểm đến đầu tiên lại là khoa cấp cứu. Là khoa làm việc quanh năm suốt tháng, khoa cấp cứu là nơi bắt đầu cơn ác mộng của tất cả các bác sĩ nội trú. Những người xui xẻo đợt đầu tiên ngoài Thời An ra, còn có Triệu Khang và Trần Tiểu Mẫn bên cạnh cậu. Trần Tiểu Mẫn vừa lục lọi túi sách vừa cau nhỏ. Ngày đầu tiên đã lề mề thế này, những ngày sau làm sao đây? Hai người ở gần, dĩ nhiên là nhanh rồi. Thời An ngáp một cái, ít nhất tôi cũng dậy sớm hơn hai người một tiếng. Trần Tiểu Mẫn liếc cậu, ai bảo cậu ngủ quên, không kịp xếp chỗ. Ký túc xá của bệnh viện tỉnh rất khan hiếm, mấy năm gần đây không còn cung cấp chỗ ở cho bác sĩ nội trú nữa. May mà họ có một nhóm trao đổi thông tin thực tập, các anh chị khóa trên sẽ chuyển nhượng lại phòng cho các em khóa dưới. Thời gian đăng ký thuê nhà đến 10 giờ sáng, Thời An bắt đầu ngủ từ 8 giờ tối hôm trước, đến 2 giờ chiều hôm sau mới dậy, nên đã bỏ lỡ cơ hội đăng ký. Thực ra, dù không ngủ quên, Thời An cũng không định thuê nhà. Bà ngoại cậu nửa tháng trước bị đau lưng, cậu phải mát xa cho bà mỗi ngày, còn phải nhắc bà uống thuốc. Nhưng Thời An đã đánh giá thấp khoảng cách từ nhà đến bệnh viện, không tính đến trường hợp tắc đường nghiêm trọng. Mỗi ngày chỉ riêng việc di chuyển cũng mất 3 tiếng đồng hồ. Chuyện nhà cửa cứ để sau, bây giờ có việc quan trọng hơn. Trần Tiểu Mẫn mở sổ tay ra, đã bị phân đến khoa cấp cứu rồi, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần, có ý thức. Khoa cấp cứu của bệnh viện tỉnh có 3 bác sĩ chủ nhiệm, 5 bác sĩ phó chủ nhiệm, 8 bác sĩ, còn lại là bác sĩ luân phiên từ các khoa khác. Là nơi tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu đầu tiên của bệnh viện. Khoa cấp cứu là khoa có tính tổng hợp cao nhất, bận rộn nhất toàn viện, các bác sĩ ở đây còn được gọi là cỗ máy điên. Trong số những cỗ máy điên này, có một người không thể không nhắc đến. Trần Tiểu Mẫn háng giọng, hai người biết là ai không? Thời An vừa ngáp vừa xoa cái bụng lép kẹp, hối hận vì lúc ra khỏi nhà chưa kịp ăn hai cái bánh bao. Triệu Khang vểnh tai lên, ai? Trung Nghiêm. Triệu Khang gãi đầu, nghe quen quen, có chiến tích gì nhỉ? Theo lời Trần Tiểu Mẫn, Trung Nghiêm là bác sĩ chủ nhiệm khoa trẻ tuổi nhất khoa cấp cứu. Anh xuất thân từ gia đình y học, tổ tiên là ngự y. Trung Nghiêm thừa hưởng hoàn hảo tài năng y học của gia đình, tư chất hơn người, kỹ thuật đỉnh cao, không có điểm yếu nào, là một thiên tài toàn diện. Mắt Triệu Khang sáng rực lên, ghê vậy, giỏi thế. Thời ăn dụi mắt, vẫn muốn ăn bánh bao. Mắt Trần Tiểu Mẫn sáng lấp lánh, nếu tôi có được một nửa tài năng của anh ấy, cuộc đời này cũng không còn gì hối tiếc. Hai, đừng mơ mộng hão huyền nữa. Triệu Khang xua tay, dù giỏi đến mấy cũng là chuyện của người ta, không liên quan gì đến chúng ta. Sao lại không liên quan chứ? Anh ấy giỏi đồng nghĩa với việc yêu cầu đối với học sinh cũng cực kỳ cao. Trần Tiểu Mẫn hạ giọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy có một biệt danh ở bệnh viện tỉnh, hai người biết là gì không? Triệu Khang chờ cậu nói tiếp. Trần Tiểu Mẫn, đại ma đầu kiểu gì, tối tăm mặt mũi, hành hạ đến chết, nói phết à? Triệu Khang bán tín bán nghi, ghê gớm vậy sao? Ghê gớm hay không thì không biết. Trần Tiểu Mẫn lấy sổ tay che miệng, cười khúc khích hai tiếng. Nhưng tôi đã xem ảnh của anh ấy rồi, đẹp trai cực kỳ, siêu ngầu. Hơn 30 tuổi đã làm bác sĩ chủ nhiệm, cao giáo, chân dài, dáng người siêu chuẩn, lại còn xuất thân từ gia đình y học. Vừa đẹp trai vừa giàu có vừa tài giỏi. Trần Tiểu Mẫn ôm sổ tay hét lên. Trời ơi, đúng chuẩn nam chính ngôn tình. Thời An móc móc tai bị đau, vừa ngáp vừa tìm kiếm quán bán đồ ăn sáng. Triệu Khang không thể đồng cảm, nhưng vẫn tôn trọng. Chúc cậu được phân vào nhóm của đại ma đầu. Đừng đừng đừng, Trần Tiểu Mẫn lắc đầu nguầy nguậy. Phủi phủi, cậu đừng có chủ ẻo tôi. Kiểu đàn ông này chỉ thích hợp sống trong tiểu thuyết. Người bình thường không có phúc hưởng thụ đâu. Trần Tiểu Mẫn mở sổ tay ra. Tôi đã tìm hiểu kỹ rồi. Tôi sẽ tự ứng cử vào nhóm của bác sĩ Trần Mạn. là một trong số ít nữ bác sĩ ở khoa cấp cứu. Tuy Trần Mạn không có lý lịch hoành tráng như Trung Nghiêm, nhưng năng lực cũng thuộc hàng top. Quan trọng là cô ấy hiền lành, dễ nói chuyện, vừa có trách nhiệm vừa kiên nhẫn, giống như chị gái nhà bên, được các anh chị khóa trên gọi là Thiên Thần Mạn, Trần Tiểu Mẫn. Hơn nữa, tên của chúng tôi lại giống nhau như vậy, đây là duyên phận trời định, bác sĩ Trần nhất định sẽ nhận tôi. Ai mà chẳng thích sếp dễ tính, Triệu Khang ghé sát vào xem sổ tay của cô ấy. Còn chị gái xinh đẹp nào khác không? Cho tôi một người với. Hai người trò chuyện rôm rả, Thời An chỉ quan tâm đến quán bánh bao bên kia đường. Tôi đi mua hai cái bánh bao đã. Trần Tiểu Mẫn gập sổ tay lại, kéo dây đeo túi sách của Thời An. Không kịp rồi, anh em, lên đường thôi. Thời An bị kéo lê đi, càng lúc càng xa quán bánh bao. Chị ơi, còn 20 phút nữa mà. Không có giáo viên nào lại không thích học sinh chăm chỉ và có thái độ nghiêm túc cả. Chúng ta đến sớm, vừa đúng 15 phút, là thời gian lý tưởng nhất. Trần Tiểu Mẫn ưỡn ngực, sải bước về phía trước. Nào, các bác sĩ tương lai, sự phát triển y học của Tổ quốc dựa vào chúng ta đấy. Triệu Khang, cũng không cần phải nói quá lên vậy. Thời An, bánh bao mới ra lò. 7 giờ 50 phút, Trung Nghiêm đeo ống nghe, bước vào văn phòng khoa cấp cứu. Trên tay chủ nhiệm Trương có 3 bộ hồ sơ. Tiểu Trung à, khóa thực tập này cậu cũng không nhận chứ? Chủ nhiệm Trương và Trung Nghiêm đều là chủ nhiệm khoa cấp cứu. Người trước phụ trách nội khoa, người sau phụ trách ngoại khoa. Chủ nhiệm Trương đã làm việc hơn 30 năm, có tư lịch cao hơn, được mọi người kính trọng. Trung Nghiêm cũng đã từng hướng dẫn vài bác sĩ nội trú, trừ những người tốt nghiệp suôn sẻ ra. Một người bị dọa đến mức phải đi khám tâm lý, một người khóc lóc bỏ y theo văn, còn một người bỏ chạy giữa chừng, không bao giờ quay trở lại nữa. Tuy rằng trong quá trình hướng dẫn, trong phạm vi quy định, nghiêm khắc một chút cũng không sao, nhưng dọa đến mức khiến các em phải chuyển ngành thì thật sự là mất nhiều hơn được. Trung Nghiêm mở chai nước khoáng. Vâng, chủ nhiệm Trương hài lòng gật đầu, nói với những người khác. Tiểu Mã, Tiểu Trần, hai người mỗi người chọn một, người còn lại tôi sẽ nhận. Trần Mạn nhận lấy hồ sơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tiểu Mẫn cho tôi đi, trùng hợp ghê. Chủ nhiệm Trương gật đầu. Tôi cũng nghĩ vậy. Mấy cậu con trai mạnh tay mạnh chân, cô hướng dẫn sẽ tiện hơn. Trần Mạn lật sang trang tiếp theo, ánh mắt dừng lại trên bức ảnh. Lại còn có một cậu bé đẹp trai nữa, mái tóc nhuộm này, đến khoa nào cũng nổi bật. Đừng nhìn cậu bé này bề ngoài có vẻ không chín chắn, thành tích rất đáng nể đấy, năm nào cũng nhận học bổng. Chủ nhiệm Trương cười nói, mấy người không nhận, tôi nhận luôn, cậu em trai đẹp trai thế này, tôi cũng rất muốn nhận đấy. Trần Mạn nói đùa, chủ nhiệm Trương, tôi có thể nhận hai người không? Những người khác cũng xúm lại xem, đẹp trai thật, trắng trẻo sạch sẽ, khoa chúng ta nên có thêm chút máu mới. Đợi cậu ấy đến, phòng y tá chắc chắn sẽ náo loạn. Người ta đã đến rồi, đang ở quầy phân khoa. Bên ngoài cửa kính đứng 3 người trẻ tuổi, 2 nam 1 nữ, hai người hơi lúng túng, ngó nghiêng xung quanh, người còn lại thì nổi bật nhất. Mái tóc ngắn vàng nhạt, đuôi tóc hơi vểnh lên, mặc áo phông sạch sẽ, đeo túi vải đen, đang dựa vào bàn ngủ gật. Cậu ấy vẫn chưa tỉnh ngủ à, thư thái như vậy ở khoa cấp cứu, hiếm thấy đây. Nhìn là biết chưa từng bị áp lực, học y 7 năm mà vẫn chưa bị mài giũa sao. Trung Nghiêm không tham gia vào cuộc trò chuyện, nhận lấy bộ hồ sơ, dừng lại ở trang của chàng trai tóc vàng. Thời An, Học viện Lâm Sàng, Đại học Y tỉnh. Cái tên xa lạ, nhưng khuôn mặt này, dù có hóa thành cho anh cũng nhận ra. 7 năm qua, Trung Nghiêm đã đi khắp các quán bar, club và những nơi ăn chơi ở Dương Thành, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ gặp lại cậu trong hoàn cảnh này, theo cách này. Trung Nghiêm cầm lấy hồ sơ của Thời An. Tôi nhận cậu nhóc này. Trần Mạn nghiêng đầu, hơi ngạc nhiên. Sắc mặt chủ nhiệm Trương không được tốt lắm. Không phải đã nói là không nhận nữa sao? Tôi đổi ý rồi. Trung Nghiêm kiên quyết. Tôi muốn cậu ấy. Cậu cẩn thận đấy. Chủ nhiệm Trương không nỡ, các em cũng không dễ dàng gì, thức khuya dậy sớm học hành bao nhiêu năm, cố gắng để các em tốt nghiệp suôn sẻ. Trung Nghiêm mặt không cảm xúc, coi như đồng ý, bác sĩ nội trú đã được phân chia xong, sự tò mò của Trần Mạn vẫn chưa giảm. Xin hỏi chủ nhiệm Trung, cậu bé này có điểm gì đặc biệt mà lọt vào mắt xanh của anh vậy? Trước đây, những học sinh lười biếng, không nghiêm túc như thế này, Trung Nghiêm còn chẳng thèm liếc mắt. càng không bao giờ chủ động nhận. Trung Nghiêm cầm tờ hồ sơ, chỉ nói ba chữ, eo đợt đấy. Ngày đầu tiên đi làm, các bác sĩ nội trú phải đi theo trường khoa điều dưỡng, làm quen với cơ sở vật chất của khoa. Thông thường khi bệnh nhân đến khám, sẽ đến quầy phân khoa đăng ký, bác sĩ hoặc y tá sẽ căn cứ vào tình trạng bệnh, quyết định hướng điều trị tiếp theo cho bệnh nhân. Bệnh nhân nặng sẽ được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, bệnh nhẹ hoặc không nguy hiểm đến tính mạng sẽ ở lại khu phân khoa, còn được gọi là khu lưu động. Ngoài ra, khoa cấp cứu còn có phòng cấp cứu, phòng theo dõi, ICU, là trung tâm lâm sàng tổng hợp nhất của bệnh viện. Lịch trực của khoa cấp cứu rất phức tạp, văn phòng thường có 2 bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân. Lịch trực được chia thành tuyến 1 và tuyến 2, ban ngày có ca sáng, ca chiều và ca ngày, ban đêm có ca đêm và ca trực. Vào giờ cao điểm, sẽ có rất nhiều bác sĩ làm việc xen kẽ, thời gian làm việc của bác sĩ nội trú thường trùng với thời gian của giáo viên hướng dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời An nhận lấy lịch trực của các bác sĩ, xem đi xem lại 3 lần, cậu không hiểu tại sao thời gian làm việc của giáo viên hướng dẫn cậu lại nhiều hơn người khác rõ ràng như vậy. Tham quan xong khoa, tìm hiểu xong công việc hàng ngày, sau khi trải qua buổi đào tạo trước khi nhận việc, 3 người làm thẻ cơm, nhận áo blau trắng. Trên đường trở về, 2 người còn lại đã tìm được nhóm của mình ở hành lang và quầy phân khoa, chỉ có giáo viên hướng dẫn của Thời An, như một vị Phật lớn, ngồi đợi cậu ở văn phòng. Trước khi tập trung, Thời An không nghe lọt tai một câu nào của Trần Tiểu Mẫn, nhưng lời dặn dò tâm huyết của chủ nhiệm Trương thì cậu lại nhớ rõ. Cậu bé, sau này cháu sẽ theo chủ nhiệm Trung. Chủ nhiệm Trung vừa có kỹ thuật vừa có năng lực, theo cậu ấy cháu sẽ học hỏi được rất nhiều điều. Nhưng cậu ấy yêu cầu cao, cũng rất rèn luyện người khác, cháu phải nhanh nhẹn, siêng năng, khéo ăn nói một chút, đừng lười biếng, chiều theo cậu ấy nhiều vào, có gì không hiểu, không dám hỏi cậu ấy thì đến hỏi ta. Trước khi chia tay, chủ nhiệm Trương như đang dặn dò lời chăn trối, nắm chặt vai cậu. Cậu bé, vất vả cho cháu rồi. Trương chủ nhiệm đã hơn 60 tuổi, tay rất khỏe, nắm đến mức khiến Thời An tỉnh cả ngủ. Cậu vốn cả lơ phất phơ bao nhiêu năm, bỗng nhiên có chút lo lắng. Vị chủ nhiệm Trung này, đáng sợ đến vậy sao? Thời An đứng trước cửa văn phòng, cẩn thận gõ cửa. Vào đi, văn phòng trống không, có một người đàn ông ngồi bên cửa sổ. Từ góc nhìn của Thời An, chỉ thấy được bóng lưng. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính, chiếu lên mái tóc đen nhánh của anh. Rõ ràng không nhìn thấy mặt, nhưng lại toát ra khí chất âm trầm. Thời An nuốt nước bọt, cảm giác như đang bước lên máy chém. Thầy Trung, em đến báo cáo. Chiếc ghế từ từ xoay lại, ngũ quan của người đàn ông hiện rõ trong tầm mắt. Một khuôn mặt đẹp trai đến bất ngờ, anh nghiêng đầu, bốn mắt nhìn nhau. Rồi nói. Nhìn quen không, cách Trương,